Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1135, tìm kiếm cùng chờ đợi. Giản dị thanh âm bên trong phòng không lớn, bất quá bởi vì chỉ là lâm thời ở lại nguyên nhân, cho nên cách âm hiệu quả rất kém cỏi, vẫn như cũ có thể nghe rõ bên trong nói. Đối với điểm này, Ngụ Ngôn phi thường hài lòng. Người những năm này trôi qua thế nào? Bành Thiên nghĩ nghĩ, còn là hỏi câu nói này. Lúc này Thiên Giang Nguyệt đang ngồi ở Bành Thiên vừa vì hắn lấy tới trên ghế. Đồng thời, Bành Thiên còn vì hắn rót một chén nước ấm. Thiên Giang Nguyệt hai tay đem cái chén nâng ở trong tay. Trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Hắn ngơ ngác nhìn Bành Thiên, chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Những năm này, không tốt không xấu đi. Kỳ thật cùng phần lớn người đều không khác mấy. Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười đáp. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, tránh đi Bành Thiên ánh mắt, cũng không muốn tiếp tục đàm luận vấn đề này. Trôi qua mệt không? Bành Thiên muốn hỏi được rõ ràng hơn một điểm. Bất quá hắn lại sợ sẽ bại lộ chính mình. Ách, có mệt hay không? Nói thật đi thì hơi mệt chút. Bất quá tạm được, ta có tay có chân, có thể chính mình nuôi sống chính mình. Có mệt hay không loại chuyện này, quen thuộc liền tốt. Thiên Giang Nguyệt cười cười, một mực trốn ở ngoài phòng Ngụ Ngôn chau mày. Hắn nhẹ giọng nói với Tiểu Toàn Phong, hắn thế nào thuần thục như vậy, cảm giác như cái trời sinh lừa đảo. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Được rồi, tiếp tục nghe. Ngụ Ngôn lần nữa đem lỗ tai dán tại trên tường. Trong phòng, Bành Thiên còn muốn hỏi lại, bất quá lại bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Thiên Giang Nguyệt cười hỏi. Hỏi ta cái này làm gì? Chẳng lẽ muốn để ta giúp ngươi truyền tin cấp Đào Chân Như? Hiện tại đã là tin tức thời đại, hẳn là không tất yếu lại thông qua loại biện pháp này đi. Không, không phải như ngươi nghĩ. Bành Thiên lắc đầu. Hắn từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, cảm xúc bành trướng. Cho nên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thiên Giang Nguyệt cũng đi theo. Hắn đi đến Bành Thiên sau lưng, chờ đợi Bành Thiên đáp lại. Ngoài cửa sổ, Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong dán chặt lấy vách tường. Bởi vì chưa mở cửa sổ nguyên nhân, cho nên đứng tại cửa sổ bên trong hai người không cách nào thấy được thân ảnh của bọn hắn. Nghe lén hai người cảm giác buồng tim của mình phanh phanh phanh nhảy không ngừng, giống như là muốn theo yết hầu nhảy ra ngoài đồng dạng. Bành Thiên không có trả lời ngay, hắn lựa chọn dùng trầm mặc ứng đối. Thiên Giang Nguyệt đợi một hồi, gặp Bành Thiên không có phản ứng, hắn mở miệng nói ra. Thật có lỗi, con người của ta khá là cẩn thận. Hạ Kiện ngươi là đại minh tinh, mà ta chỉ là một cái không có danh tiếng gì người bình thường. Ngươi đột nhiên đối ta nhiệt tình như vậy, cho nên ta mới chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp Thiên Giang Nguyệt còn chưa nói hết, hắn nhìn thoáng qua cửa sắt. Không chuyện khác, ta đi trước. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt, ngươi vì cái gì hiện tại đi à? CMN, cái này khiến ta thế nào chạy? Ngụ Ngôn hai mắt trợn lên, không ngừng cấp Tiểu Toàn Phong ám chỉ, đồng thời bắt đầu hướng bên cạnh di động. Hắn vì phòng ngừa động tác biên độ quá lớn bị trong cửa sổ Bành Thiên thấy được, chỉ có thể từng chút di động, mà loại tốc độ này, căn bản là không có cách nhường hắn tại Thiên Giang Nguyệt mở cửa thời gian bên trong chạy đi. Chẳng lẽ ta muốn dưới loại tình huống này sử dụng kỹ năng? Ngụ Ngôn nội tâm hiện ra ý nghĩ này, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhìn xem Tiểu Toàn Phong, ra hiệu Tiểu Toàn Phong nhích lại gần mình. Hiện tại cũng không có quỷ hồn công kích hắn, cho nên hắn nhất định có thể mang theo Tiểu Toàn Phong cùng nhau rời đi. Khoảng cách 100 mét, đầy đủ đem hắn nghe lén sự tình che giấu đi. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong khoảng cách càng ngày càng gần, mà Tiểu Toàn Phong trên mặt ghét bỏ biểu lộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Chờ một chút, Bành Thiên quay đầu gọi lại Thiên Giang Nguyệt. Ồ, Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Bành Thiên. Kỳ thật, những lời này nói ra có chút xấu hổ. Giống ta dạng này người, tiền nửa đời sau đã đủ hoa. Dù cho ta về sau không quay phim đều có thể ăn gối không lo. Về phần tên, tin tưởng ngươi cũng biết ta nhân khí. Bành Thiên tay phải đặt ở trên cửa sổ. Bất quá ta cũng không muốn cứ như vậy nhẹ nhõm qua cả đời. Người nhất định đi lên. Ta muốn thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Cho nên, Thiên Giang Nguyệt hơi chớp mắt. Đang núp ở ngoài cửa sổ hai người nghe đến mấy câu này về sau. Không tiếp tục động tác lúc đầu. Dù sao sử dụng thi chạy 100 mét cần tiêu hao sinh mệnh lực. Một khi gặp được đột phát tình trạng, bộ phận này sinh mệnh lực có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh tử. Ta muốn giúp trợ một số người giải mộng. Bành Cao, ngươi có ước mơ gì sao? Tỷ như nghĩ ở tại trong biệt thự, lại hoặc là muốn mở một nhà tiệm cơm các loại. Bành Thiên cố gắng không để cho mình nói ra nội tâm. Chân thực ý tưởng, hắn hiện tại chỉ muốn một tay lấy con của mình ôm vào trong ngực. Nói cho hắn biết mình đã trở về. Mộng tưởng, Thiên Giang Nguyệt tay trái cào hạ lỗ tai. Khẽ cười một tiếng, tiếp theo tiếp tục nói ra. Cũng không thể xem như mộng tưởng. Chuyện này ta vẫn luôn có tại làm. Hắn đem tay phải đặt ở sau đầu. Kỳ thật ta một mực tại tìm ta ba ba. Hắn mười mấy năm trước quay chụp may mắn thời điểm mất tích. Một mực không trở về. Tất cả mọi người cho là hắn đã chết hoặc là núp ở chỗ nào. Bất quá ta không tin hắn là như vậy người. Hắn nhất định là gặp sự tình gì mới không có trở về. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tính toán thời gian, ta tìm cũng kém không nhiều có 10 năm. Ai, thời gian trôi qua thật là nhanh. Không biết hắn hiện tại trôi qua như thế nào. Hắn, chấm ngoặc kép, Bành Thiên nhịn không được tiến lên. Bất quá hắn vừa đi 2 bước. Người rắn bạch luyện thân ảnh liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Từ túc căn dặn cũng theo đó hiện lên. Hắn, tên gọi là gì? Ba ba của ngươi tên gọi là gì? A. Hắn gọi Bành Thiên, bầu trời, Thiên Giang Nguyệt dùng bình tĩnh giọng nói đáp. Tiếp theo hắn trên dưới đánh giá Bành Thiên một chút. Không nói dối ngươi, ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây. Cũng là bởi vì Đào Chân như muốn giúp ta tìm người. Nếu không ta cũng sẽ không là phụ tá của nàng. Phải không? Bành Thiên sắc mặt hơi hòa hoãn một ít. Ngươi không sao chứ? Thiên Giang Nguyệt tiến tới Bành Thiên trước người. Khoảng cách của hai người đã tương đương gần. Này một khoảng cách, Bành Thiên chỉ cần giang hai tay ra, liền có thể một tay lấy Thiên Giang Nguyệt ôm lấy. Hắn rất nhớ này sao làm. Rất muốn nói cho người trước mắt chính mình là hắn một mực tại tìm kiếm phụ thân. Thế nhưng là, hậu quả của việc làm như vậy sẽ bại lộ thân phận của hắn. Sẽ mang đến tử vong. Bành Thiên không muốn để cho tình thế hướng phương diện này phát triển. Hắn muốn sống sót, muốn rời khỏi quỷ trấn, muốn cùng mình nhi tử cùng nhau sinh hoạt, để bù đắp những cái kia biến mất 5 tháng. Ta không sao, Bành Thiên khoát tay áo, rời ánh mắt, đúng rồi, ta muốn biết, nếu như ngươi một mực không tìm được ba ba của ngươi đâu. Ngươi sẽ hối hận tốn nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực đi tìm hắn sao? Hối hận, Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Ta chưa bao giờ từng nghĩ loại chuyện này. Ồ, Bành Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn lo lắng hỏi, theo lý mà nói đã mất tích vài chục năm người không còn xuất hiện cũng phi thường bình thường đi. Dù sao hắn có thể là cố ý trốn tránh ngươi. Hạ kiện, ta thật tôn trọng ngươi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi không nên nói nữa lại lời này. Thiên Giang Nguyệt giọng nói bỗng nhiên biến phi. Thường nghiêm túc. Cả người khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ta chỉ là hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Bành Thiên nhẹ giọng đáp. Vô luận hắn có phải hay không cố ý trốn tránh. Ta đều sẽ tìm tới hắn. Thẳng đến ta rốt cuộc đi không được đường ngày đó. Bởi vì ta lo lắng hắn cần ta trợ giúp. Có lẽ mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn đang chờ ta đi cứu hắn. Nếu như ngay cả ta cũng từ bỏ. Như vậy trên đời này liền không còn có người còn nhớ rõ hắn tồn tại. Trừ một phần mất tích trên hồ sơ còn viết có tên của hắn. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm Bành Thiên hai mắt, trong mắt tựa hồ đang bốc hỏa. Hắn biết người ý nghĩ nhất định thật xúc động. Bành Thiên hít sâu một hơi. Nếu như ta tìm tới hắn thời điểm, hắn đã có mới gia đình, mới sự nghiệp, ta sẽ yên lặng tự mình rời đi. Thiên Giang Nguyệt giọng nói hòa hoãn một ít. Ta tôn trọng lựa chọn của hắn, nhưng ta muốn xác định hắn không có việc gì. Nhiều cái ban đêm ta đều sẽ mơ tới hắn chơi với ta đùa nghịch cảnh tượng. Mặc dù là mộng, nhưng là phảng phất đang ở trước mắt. Một người nguyện ý đi làm một kiện nhìn không thấy cuối sự tình nhất định không phải là vì tương lai ước mơ, mà là bởi vì đi qua trải qua. Bành Thiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn thấy được Thiên Giang Nguyệt trong ánh mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Một giây sau, Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ngượng ngùng, đột nhiên cùng ngươi nói nhiều chuyện như vậy. Ta còn có việc, đi trước. Hắn sau khi nói xong đem album ảnh cầm trong tay. Mở cửa đi ra ngoài. Bành Thiên đưa tay phải ra. Muốn bắt lấy Thiên Giang Nguyệt cánh tay. Bất quá tay của hắn ngả vào một nửa. Lại chậm rãi thu về. Cửa sắt đóng lại tiếng vang phảng phất một cái trọng quyền. Đem Bành Thiên đánh tới trên ghế. Không được, ta nhất định phải hắn rời đi nơi này. Nhất định phải rời đi nơi này. Dù cho ta chết ở chỗ này cũng không quan hệ. Bành Thiên nội tâm không ngừng lặp lại câu nói này. Màu xanh lam giản dị bên ngoài. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong còn chưa kịp chuyển di. Thiên Giang Nguyệt liền từ trong nhà đi ra. Hai người trong lúc nhất thời cứng tại chỗ. Ngừng thở, con mắt liếc về phía theo trước người bọn họ đi qua Thiên Giang Nguyệt. Nhưng hai người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thiên Giang Nguyệt cúi đầu. Phảng phất không có thấy được bọn họ đồng dạng. Một mình đi qua, hắn thế nào? Tiểu Toàn Phong nhẹ nói. Trước tiên đừng quản cái này. Nhanh chạy, Ngụ Ngôn lôi kéo Tiểu Toàn Phong hướng ngược lại đi đến. Hai người trốn đến một bên. Vừa rồi mạo hiểm một màn vẫn như cũ hiện lên ở trước mắt. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ngụ Ngôn một bên thở vừa nói. Hắn thật không nhìn thấy chúng ta sao? Tiểu Toàn Phong đối điểm này phi thường tò mò. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta phỏng chừng hắn đã sớm biết chúng ta ở bên ngoài. Ngụ Ngôn chau mày. Ta nghe hai người bọn họ đối thoại về sau. Ta phát hiện ta rất có thể đấu không lại hắn. Chậc chậc chậc, diễn cùng thật giống nhau. Có khả năng hay không chính là thật. Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn thật sự là Bành Cao hay sao? Vân vân, ý của ngươi là, Ngụ Ngôn híp mắt, lĩnh ngộ được Tiểu Toàn Phong muốn biểu đạt chân thực ý tứ. Ý của ngươi là kinh nghiệm của hắn cùng Bành Cao không sai biệt lắm. Ta đoán. Tiểu Toàn Phong đáp, có lẽ ngươi đoán đúng, ta cần cải biến một chút kế hoạch, nguyên kế hoạch sợ là không làm được. Ngụ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, Tiền Thương Nhất đang nằm trên giường nghỉ ngơi, tay phải của hắn vẫn như cũ cầm vảy màu trắng. Nếu như ta làm bộ không cẩn thận rớt, người rắn Bạch Luyện sẽ bù một phiến cho ta sao? Hắn nhìn xem vảy màu trắng, trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá này nhất niệm đầu vừa hiện lên thời điểm, lại bị hắn lập tức bác bỏ. Dùng người rắn Bạch Luyện tính cách cùng xảo trá trình độ, ta áp dụng loại này cấp thấp mánh khóe, sợ là sẽ phải hại chính mình. Tiền Thương Nhất nghĩ tới đây, đem vảy màu trắng nắm trong tay. Lúc này, tin tức thanh âm nhắc nhở truyền đến. Điện thoại di động của hắn nhận được tin tức. Thiên Giang Nguyệt gửi tới tin tức. Tiền Thương Nhất nhấn xuống phát ra nút bấm. Cooper ngữ theo loa bên trong truyền ra. Hoàn toàn có thể xác định hạ kiện trong thân thể linh hồn là Bành Thiên. Theo lý mà nói Bành Thiên cũng đã bị người rắn Bạch Luyện hoàn toàn khống chế lại. Cùng may mắn quán kỷ niệm lầu ba tượng sáp đồng dạng. Khả năng duy nhất là có quỷ hồn trợ giúp hắn. Cái quỷ hồn này chỉ có thể là Từ Túc. Nói cách khác Bành Thiên là Từ Túc phái tới. Mà Từ Túc tại giật thú phòng sách lưu lại người hữu duyên tin tức. Nơi này hoàn toàn có thể dính liền thượng. Nhường Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đi tiếp xúc Bành Thiên là được. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Tiếp theo đè xuống giọng nói đưa vào. Hôm nay Bành Thiên cảm xúc khả năng có sóng chấn động. Tạm thời không cần liên hệ. Đợi ngày mai tâm tình của hắn ổn định lại về sau sẽ liên lạc lại. Thiên Giang Nguyệt lập tức báo. Lại tin tức, biết, Bành Thiên đoán chừng là chúng ta cùng Từ Túc liên hệ cầu nối. Người tại quỷ trấn thời điểm có thể giúp hắn liền thuận tay giúp một chút. Dùng thực lực của hắn nếu như gặp được Hầu Văn Diệu. Cơ bản hẳn phải chết. Được, Tiền Thương Nhất không có suy nghĩ nhiều. Đêm dài, tiếng ve kêu không dứt bên tai. Bành Thiên đã chìm vào giấc ngủ. Hắn cho là mình tối nay sẽ không ngủ. Bất quá tình huống vừa lúc cùng hắn dự liệu tương phản. Hắn đêm nay ngủ rất say. Mười mấy năm qua, không có có một ngày so với hôm nay ngủ được càng hương. Từng thời gian bên trong, lồng ngực của hắn phảng phất đè ép một khối trong suốt tảng đá. Tảng đá kia theo tuổi tác tăng trưởng càng lúc càng lớn càng ngày càng nặng. Thậm chí nhường hắn liền hô hấp cũng cảm giác được khó khăn. Bất quá hôm nay, tảng đá kia rốt cục vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất. Đây là an tâm cảm giác. Trong mộng, Bành Thiên cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Phảng phất có thứ gì bóp lấy hắn yết hầu. Hai tay của hắn chụp vào cổ của mình chỗ. Trơn ướt cảm giác theo lòng bàn tay truyền đến. Đây là cái gì? Bành Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn phát hiện một cái mang máu cuống rốn chính chậm rãi ghìm chặt cổ của hắn. Điều này cuống rốn thậm chí còn đang không ngừng co vào. Trong căn phòng an tĩnh, tử vong ngay tại lặng lẽ giáng lâm. Chẳng lẽ ta bị phát hiện sao? Bành Thiên nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Adrenaline bởi vì khẩn trương tăng tốc bài tiết. Hai tay của hắn bắt đầu dùng sức. Bởi vì cần bảo trì dáng người, cho nên hạ kiện cánh tay lực lượng coi như không tệ. Có thể cùng không ngừng nắm chặt chờ mong chống lại. Song phương rằng co một lúc sau, cuống rốn chậm rãi buông ra. Sau đó chậm rãi trượt trở về gầm giường. Bành Thiên ngồi ở trên giường, ngực chập trùng không chừng. Hắn cảnh giác nhìn xem dần dần lùi về gầm giường mang máu cuống rốn. Trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn đã chờ mười mấy phút, mang máu cuống rốn vẫn không có xuất hiện. Chẳng lẽ là vì cảnh cáo ta? Bành Thiên không rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Bất quá hắn biết, chính mình tối nay nhất định không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Người rắn bạch luyện phái ra quỷ hồn vẫn tại nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ mang đi tính mạng của hắn. Mà hạ kiện thân thể sẽ giao cho cái khác đoàn làm phim nhân viên đến sử dụng. Trong lòng dũng khí dần dần tích lũy, cuối cùng chiến thắng sợ hãi. Bành Thiên lựa chọn xuống giường. Hắn mang giày xong, nhẹ chân nhẹ tay đi đến chốt mở phía trước đem đèn mở ra. Tiếp theo nằm dạp trên mặt đất. Hắn muốn nhìn một chút dưới giường đến tột cùng có quỷ hay không hồn. Trống rỗng gầm giường, chứ có một ít cho bụi chồng chất ở ngoài. Cũng không có bất luận cái gì quỷ hồn bóng dáng. Tựa hồ vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.